Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Hoàng Thành Lạc Thành. Cùng Tiêu Bán Tuyết phân biệt, Trình Thanh Hàn cùng Quý Thu Lương lần nữa hướng phía trước đó đóng quân doanh địa chạy đi. Nửa đường vừa lúc gặp phải đuổi kịp mà đến Hoàng Thành cấm vệ. 10 cái Hoàng Thành cấm vệ còn lại 7 cái. Chỉ có 3 cái chết trận. Trình Thanh Hàn cũng không có đem Khâu Đạo Lương sự tình nói ra. Mấy cái Hoàng Thành cấm vệ cũng đều quỷ dị ăn ý không nói ra trong lòng bọn họ nghi hoặc. Sau đó mấy người đi đường suốt đêm. Tại ngày thứ 2 ban đêm, kim sắc mặt trời chiều cửa hàng lượt đại địa thời điểm. Mấy người chạy tới Đại Dư Quốc Hoàng Thành Lạc Thành. Hoàng Thành cấm vệ mang theo Trình Thanh Hàn cùng Quý Thu Lương hướng phía dịch quán đi tới. Một người cầm đầu đối Trình Thanh Hàn nói. Mấy người chúng ta đi ra thời điểm. Mộ Võ Thần theo chúng ta nói qua. Chỉ cần đem bọn ngươi đưa đến nàng chỗ ở dịch quán là đủ. Còn như yết kiến Hoàng Thượng. Mộ Võ Thần đến lúc đó nàng sẽ cùng ngươi cùng đi. Trình Thanh Hàn vội vàng nói tạ ơn. Vào Lạc Thành, mấy người thẳng đến dịch quán. Thấy xa xa dịch quán, lại căn bản là không có cách tới gần. Chỉ thấy dịch quán trước sau phạm vi trăm trượng bên trong. Người người nhốn nháo, đại lộ bị chặn được chặt như nêm cối. Mấy cái Hoàng Thành cấm vệ cũng có chút lúng túng. Thấp giọng đối Trình Thanh Hàn nói. Đây là Hoàng Thành, hoàng thân hậu duệ quý tộc quá nhiều. Chúng ta vị ti chức nhỏ, chỉ có thể chậm rãi chờ lấy nhân viên tan hết lại đi. Trình Thanh Hàn lý giải gật đầu, nhìn lấy huyên náo đoàn người. Trình Thanh Hàn một đoàn người đợi gần nửa nén hương lại như cũ xem không đến bất luận cái gì khả. Nghi động tĩnh, cùng Quý Thu Lương liếc mắt nhìn nhau. Trình Thanh Hàn vỗ vỗ trước người một mặc cẩm y điêu cừu thanh niên nam tử. Hỏi, vị huynh đài này, đây rốt cuộc là đang làm gì? Ta vốn là muốn vào dịch quán, nhưng dạng này ngăn ở nơi đây. Chuyện gì cũng không thể làm, gấp chết người. Thanh niên nam tử nghi ngờ nhìn Trình Thanh Hàn cùng Quý Thu Lương nói. Hai người các ngươi không giả trang có thể chết à? Lạc Thành dịch quán tổng cộng chung quanh, ngươi sẽ không đi địa phương khác tới nơi này. Vì là cái gì? Cho là ta không biết. Thật coi ta giống như ngươi ngu ngốc. Gặp thanh niên nam tử dĩ nhiên nói móc chính mình. Trình Thanh Hàn nhất thời buồn bực. Nói, huynh đài, chúng ta giả trang cái gì? Chúng ta thật xa chạy tới Hoàng Thành. Mệt mỏi hoảng sợ, cũng không cái này dỗi rãnh. Thanh niên nam tử lần nữa quan sát liếc mắt Trình Thanh Hàn toàn thân. Gặp hắn gió bụi mệt mỏi, trên y phục tựa hồ còn có cho bụi. Lúc này mới nói. Thì ra là thế, các ngươi đây là vừa tới Lạc Thành, cho nên không biết, tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi muốn là muốn sớm nghỉ ngơi một chút, hãy mau đi hắn ba chỗ dịch quán nhìn một chút, nơi đây a, ngươi là không có khả năng ở thêm. Vì sao? Trình Thanh Hàn càng thêm không hiểu, thanh niên nam tử gặp Trình Thanh Hàn thật có điểm sững sờ, lúc này mới chỉ vào dịch quán nói. Nơi đây ở chúng ta đẹp nhất nữ võ thần mộ Hàm Hương mộ võ thần. Chỗ này dịch quán tất cả mọi người bị đuổi ra ngoài. Bây giờ mộ võ thần từ hoàng cung đi ra. Lập tức sẽ trở về. Tất cả mọi người đang chờ nhìn nàng đâu. Trình Thanh Hàn cùng Quý Thu Lương hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tông chủ tựa hồ cũng quá được hoan nghênh một điểm. Toàn bộ dịch quán đều bị chiếm lấy không nói. Làm sao nàng trở về? Nơi đây nhiều người như vậy đang vây xem. Coi như Trình Thanh Hàn cùng Quý Thu Lương đều có chút hoài nghi thời điểm. Chỉ nghe thấy tiền phương rối loạn tưng bừng. Mọi người nhao nhao khẩn trương mà hưng phấn. Đến, thật, thực sự là thiên tư quốc sắc. Khuynh quốc khuynh thành a. Đáng tiếc, có người nói mộ võ thần dĩ nhiên đã có vị hôn phu. Ai, nếu như có thể được mộ võ thần lọt mắt xanh một ngày. Coi như giảm thọ 10 năm thì như thế nào? Nhà ngươi dê lạc đàn. Ai nói cho ta biết nàng phu quân là ai? Lão tử đi cùng hắn đơn đấu. Nhà ngươi dê lạc đàn. Đây rốt cuộc muốn tu nhiều ít đời có phúc. Mới có thể lấy đến mộ võ thần dạng này mỹ nhân tuyệt thế. mấy cái hoàng thành cấm vệ cùng Quý Thu Lương đều cổ quái nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn vẻ mặt lúng túng. Trong khoảng thời gian này cùng Mộ Hàm Hương ở chung hạ xuống. Mặc dù cảm thấy người nàng thật tốt, trong nóng ngoài lạnh, thế nhưng cũng chưa đến nổi tốt đến những người này nói cấp độ A. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy tiền phương chen chúc đoàn người nứt ra một đạo phóng khoáng hình người thông đạo. Hai cái mặc ngân sắc khải giáp thiếu nữ sắc mặt băng lãnh. Cưỡi hai con tảo hồng sắc người cao lớn đi tới. Các nàng một tay mỗi người khoát lên bên hông bội kiếm trên chuôi kiếm. Rất có một cổ một lời không hợp liền mở giết mùi vị. Khí thế mười phần hung ác. Chỉ riêng một màn này. Liền đủ dọa lui rất nhiều người. Trình Thanh Hàn âm thầm chắt lưỡi. Đây không phải là Tiểu Điệp cùng Tiểu Vũ sao? Mộ Hàm Hương cần phải ngay tại phía sau. Quả nhiên, tại các nàng phía sau. Hơn 10 cái Lưu Ly Tông đệ tử xếp hai hàng. Từng cái dương cung bạt kiếm trạng thái. Tiểu Điệp, Tiểu Vũ và mấy chục cái Lưu Ly Tông đệ tử xuất hiện sau đó. Chỉ nghe được một hồi áp ghim ghim, bánh xe lăn qua đường cái thanh âm vang lên. Một chiếc trang sức xa hoa xe ngựa xuất hiện. Tiểu Điệp, Tiểu Vũ và mấy chục cái Lưu Ly Tông đệ tử đi tới dịch quán cánh cửa. Chia nhóm hai bên, xe ngựa cũng dừng lại. Trên xe ngựa, màn tre mở ra. Đầu tiên nhảy xuống một khuôn mặt tuấn tú. Đồng dạng người mặc ngân giáp nữ tử. Là thất trưởng lão Bạch Lộ Hạm. Bạch Lộ Hạm đôi mắt đẹp quét nhìn liếc mắt bốn phía. Thần tình lạnh lùng, thấy không có gì dị thường. Mới xốc lên xe ngựa màn tre. Chỉ thấy một nữ tử đầu đội kim sắc lưu ly miện. Người mặc lạc đà vàng cuối cùng cổ tròn quần áo trong. Rộng thùng thình dương chứu váy uốn lượn phía sau. Theo lấy nàng từ bên trong xe chui ra. Một cổ gió nhẹ gợi lên. Phảng phất tự có một mùi thơm thổi tới. Nữ tử ngẩng đầu. Cái kia một tấm lớn cỡ bàn tay thanh tú má lúm đồng tiền. Có thể so với nhân gian hoa đào tháng 3. Đẹp để cho người ta hít thở không thông. Vô số nam tử đều mặt lộ vẻ si mê. Nữ tử không phải người khác. Chính là Lưu Ly Tông Tông chủ Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương xuống xe ngựa. Nhỏ bé đôi mày kẻ đen cau lại. Đôi mắt đẹp đảo qua bốn phía. Nguyên bản gây rối đoàn người nhất thời an tĩnh lại. Từng cái trước đó không dằn nổi nam nữ già trẻ. Lúc này nhao nhao quy củ mà đứng. Như là đang chờ đợi gia trưởng kiểm nghiệm hai tử đồng dạng. Ánh mắt đảo qua Trình Thanh Hàn. Mộ Hàm Hương chân mày hơi hơi giãn ra. Muốn đi lên. Chỉ thấy một mặc màu lam đậm mềm yên là áo tử. Bên hông cột một cây thanh sắc mãng xà văn thắt lưng gấm thanh niên nam tử vội vàng đi lên. Một đôi linh động mắt phượng tại Mộ Hàm Hương trên người lưu luyến không ngừng. Hướng Mộ Hàm Hương ôm quyền xá. Thanh niên nam tử một bộ thong thả tự nhiên rồi lại cung kính có thừa thần thái nói. Mộ võ thần mạnh khỏe. Tại hạ thái úy Dương Biêu Chi tử Dương Lập Văn. Bây giờ đã ở úy hồ chuẩn bị tiệc rượu. Không biết Mộ võ thần vây xem chúng thanh niên nam tử nhao nhao lại có chút rối loạn lên. Dĩ nhiên là thái úy Dương Biêu Chi tử Dương Lập Văn. Thái úy Dương Biêu, hiện nay trong triều đình nhất đường làm quan rộng mở chi nhân. Cũng là đại hoàng tử khí trọng nhất chi nhân. Danh tiếng thậm chí vượt trên thượng thư Liễu Minh một đầu. Con của hắn Dương Lập Văn dĩ nhiên tự mình mời Mộ Hàm Hương đi ra ngoài tụ họp một chút. Chúng thanh niên nam tử nhao nhao lắc đầu cảm thán. Có cái có quyền thế cha chính là tốt. Coi như là Mộ Hàm Hương. Cũng sẽ không cự tuyệt hắn mời a. Nghĩ cái này Dương Lập Văn lại có thể cùng Mộ Hàm Hương xúc tất nói chuyện lâu. Chúng thanh niên nam tử đều mặt lộ yêu thích và ngưỡng mộ chi sắc. Trình Thanh Hàn xa xa nhìn lấy Dương Lập Văn cùng Mộ Hàm Hương ở nơi này nói gì đó. Trên mặt lộ ra một chút khinh thường nói. Cái gì thái úy Dương Biêu Chi tử Dương Lập Văn? Vậy thì thế nào? Coi như là đại hoàng tử tự mình đến mời. Nàng cũng sẽ không đi. Sẽ đi không phải ta nhận biết nàng. Chúng thanh niên nam tử nguyên bản là có chút buồn bực. Lúc này nghe người ta trong đám lại có người ta nói ra lời như vậy đến. Nhao nhao hướng Trình Thanh Hàn đầu đi ánh mắt khi dễ. Người đây là không ăn được quả nho nói quả nho là chua xót. Hương giã chi dân, nơi nào hiểu được quyền thế trọng yếu. Dĩ nhiên nói không phải hắn nhận thức Mộ Võ Thần. Cười chết người. Thật sự coi chính mình là cái thá gì? Liền ngươi bộ dáng như vậy. Liền Mộ Võ Thần nước rửa chân đều không uống được. Cái này thái úy chi tử Dương Lập Văn ra thế giàu có. Lại lớn lên có chút đoan trang anh tuấn. Mộ Võ Thần không với hắn đi. Chẳng lẽ còn với ngươi loại này hương dã chi dân mà đi? Trong đám người, phảng phất có người nhận thức mấy cái hoàng thành cấm vệ. Hỏi, đây không phải là cấm vệ đội trưởng Mạc Phi Trần sao? Mạc Phi Trần đội trưởng, ngươi cái này hộ tống là ai a? Thậm chí ngay cả thái úy chi tử cũng nhìn không thuận mắt. Hoàng thành cấm vệ Mạc Phi Trần gặp tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình. Lúc này mới lúng túng chỉ vào Trình Thanh Hàn nói. Các vị đại nhân, các vị thế tử, xin nhường một chút đạo. Đây là Lưu Ly Tông tông chủ cô gia Trình Thanh Hàn. Bốn phía nhất thời giống như chết an tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, thậm chí vang lên tiếng rít. Tại đây nỗ lực mời Mộ Hàm Hương tổng hợp bữa cơm Dương Lập Văn cũng dừng lại. Kinh ngạc mà quay đầu nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Mộ Hàm Hương thấy thế. Hướng Dương Lập Văn nói. Dương công tử, phu quân ta nghìn dặm xa xôi chạy tới. Xin thứ cho ta vô pháp phụng bồi. Nói, Mộ Hàm Hương hướng phía đi tới Trình Thanh Hàn đi tới. Hướng hắn gật gật đầu nói. Trên đường không có gặp phải phiền toái gì a? Trình Thanh Hàn tại trước mắt bao người đem Mộ Hàm Hương để tay ở lòng bàn tay. Nắm chặt, Mộ Hàm Hương trên gương mặt tươi cười xẹt qua vẻ tức giận. Trình Thanh Hàn phảng phất không nhìn thấy. Nắm lấy nàng liền đi vào bên trong. Nói, còn tốt, có tiểu hương hương nóng ruột nóng gan. Phiền toái gì đều không phải là phiền phức. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.